Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 37, đau điếng người. Ở dưới lầu, Bơ Thịt cùng Thấm Hoài trải qua lâu như vậy bôn ba. Lại nằm vật xuống ngủ trên ghế salon. Ta cùng Thừa Tâm ca đứng ở lầu một đại dưới cửa sổ. Hai người có chút không nói gì nhau. Ta có lời muốn hỏi hắn. Không biết hỏi như vậy cửa ra. Mà hắn phỏng chừng cũng là muốn cùng ta nói cái gì. Chúng ta là rất ăn ý đồng thời đi tới cửa sổ bên dưới. Như vậy yên lặng bầu không khí để cho nhân có chút khó chịu. Ta từ trong túi quần móc ra một gói thuốc lá. Cầm một nhánh tha ngoài miệng. Sau đó chuyển một nhánh cho Thừa Tâm ca. Hắn vẫn ôn hòa như vậy cười. Sau đó cự tuyệt ta đưa tới yên. Nói đến, ta không hút thuốc lá. Bầu không khí vừa trầm mặc đi xuống. Thừa Tâm sờ chính mình cằm. Cuối cùng vẫn hắn mở miệng trước. Hắn hỏi ta, nhớ cho chúng ta lần đó tụ họp. Người đề cập tới một câu chúng ta sư tổ sống hơn 300 tuổi. Thật sao? Ta gật đầu. Nhưng không biết Thừa Tâm ca, tại sao hỏi tới cái này? Bất quá đối với chúng ta những thứ này đồ tôn mà nói. Sư tổ không thể nghi ngờ là một cái toàn thân cũng chán phóng ánh sáng thần tượng. Cũng là tràn đầy thần bí thần tượng. Đàm luận lên hắn, cũng không kỳ quái. Ít nhất mặc dù ta giật mình, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Thừa Nhất a, ta cảm thấy được sư phụ ta có tâm sự. Không chỉ là sư phụ ta. Kể cả mấy vị sư thúc, ta cũng cảm thấy có tâm sự. Đặc biệt mấy năm nay, cảm giác sư phụ có cái gì rất không đúng nhi. Thường thường nói với ta một ít lời, giống như ở giao phó cái gì như thế. Loại cảm giác này không tốt. Thừa Tâm ca, bỗng nhiên thoại phong nhất truyền. Lại nói đến chỗ này, không nghĩ tới Thừa Tâm ca, cũng có như vậy cảm giác. Hắn nguyên lai giống như ta nhạy cảm a, nhưng trên thực tế lại so với ta cẩn thận. Hắn mà nói để cho ta nghĩ lên mấy năm này sư phụ một lời một hành động. Xác thực, giống như là ở giao phó cái gì liếc mắt. Ta nói đến, dạ, ta cũng có một dạng cảm giác. Thừa Nhất, sư phụ ngươi sự tình không phải là ta không muốn nói với ngươi. Cá nhân ta cho là, mấy người chúng ta tiểu bối hẳn liên hợp lại. Quan tâm chúng ta sư phụ chuyện. Nếu như bọn họ muốn làm chuyện ngu xuẩn gì nhi, chúng ta cũng phải ngăn cản đúng hay không? Cho nên, lúc không có ai, nếu như chuyện gì, ta là hiểu biết chính xác tình, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Đây ít nhất là ý tưởng của ta. Ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết là, sư phụ ta cùng mấy vị sư thúc khoảng thời gian này cũng là thường thường mất tích. Sau đó xuất hiện, liền mấy ngày trước ngươi xảy ra chuyện đi. Sư phụ ta thật ra thì đĩnh gấp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có chuyện rút người ra không phải. Sau đó ta điện thoại liên lạc thượng hắn. Hắn nói một câu, chúng ta phải toàn lực ủng hộ ngươi Khương sư thúc. Chuyện này không bỏ được, cho nên cho ngươi đi trước. Hắn cũng liền nói lộ ra một câu như vậy. Tâm lý ta dâng lên nhàn nhạt yêu thương, bỗng nhiên cũng có chút sợ hãi. Sợ hãi đoán bây giờ thượng đã qua nửa năm. Nếu là 2 năm rưỡi sau này, sư phụ không xuất hiện ở trước mặt ta làm sao bây giờ? Phun ra một cái khói nhẹ, ta hỏi, ngươi cảm thấy sư phụ bọn họ sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì nhi? Ta không biết, luôn cảm thấy cùng chúng ta sư tổ có liên quan, nhớ tới bọn họ nói cái kia trại, toàn bộ là đem có chết hay không người. Ta liền liên tưởng đến chúng ta cái kia sống hơn 300 tuổi sư tổ. Có thể hay không cùng cái kia trại có quan hệ. Ta không nhịn được suy nghĩ lung tung. Xem bọn hắn ngưng trọng dáng vẻ. Luôn cảm thấy bọn họ phải làm có thể là cái việc ngốc. Thừa Tâm ca, khẽ cau mày. Trong mắt cũng hiếm thấy toát ra một tia yêu thương. Chiêu bài kia tựa như ôn hòa nụ cười cũng đã không thấy. Nếu như nói bọn họ vì bọn họ sư phụ làm chuyện điên rồ. Chúng ta nói không chừng cũng đều vì chính mình sư phụ làm chuyện điên rồ. Sau này sự tình ai biết được. Sư phụ chính là mình cha. Như vậy là cha mình ngồi một cái mạng thì như thế nào? Nói xong câu đó, chiều ta đến ngoài cửa sổ bắn ra trong tay tàn thuốc. Tàn thuốc dưới ánh mặt trời vạch ra một cái đẹp mắt đường vòng cung. Sau đó rơi xuống đất. Giống như lời này, một khi rơi xuống đất sẽ mọc rễ. Giống như cam kết, sư phụ chính là cha. Thừa Tâm ca, cũng nhàn nhạt nói đến. Có thể trong lời nói phân lượng cũng không so với ta nhẹ. Chúng ta lúc này suy đoán sư tổ hết thảy cùng cái kia trại có liên quan. Có thể càng về sau đó, mới biết này một suy đoán biết bao ngây thơ. Kia một tấm kinh thiên lưới lớn, ngay từ lúc vận mệnh mới bắt đầu cũng đã đối với chúng ta mạch này mở ra. Bơ thịt cùng thấm hoài đi Vân Nam, tính một chút đã gần một tháng. Nhớ tới ly biệt thời điểm, bơ thịt lại la hét 2 năm sau này, lão tử sẽ lần nữa trở lại làm người có tiền nhân. Đã cảm thấy buồn cười. Thấm hoài biểu hiện cũng không thể kém được. Lại hôn xuống xe lửa một cái đứng cây cột. Giống một câu. Đại Bắc Kinh. Chờ anh em ta 2 năm sau trở lại ngang. Ta không nghĩ tới thấm hoài ra tốt như vậy thuyết. Phục. Lại một cái cũng đồng ý thấm hoài đi Vân Nam. Ta cũng không nghĩ tới bơ thịt cha mẹ tốt như vậy lừa gạt. Lại tin tưởng bơ thịt phải đi Vân Nam làm ăn lớn. 2-3 năm không trở về nhà. So sánh với bọn họ đến, ta tương đối khó được. Bất kể Lý Sư Thúc nói cái gì quy tắc, ta cuối cùng là không bỏ được phụ mẫu ta. Ta không hiểu cái gì quy tắc, cũng không muốn biết. Ta cảm thấy cho ta chỉ có cùng bọn họ tránh cho tiếp xúc, mới có thể tránh miễn bọn họ đụng phải bất kỳ gặp trắc trở. Cho nên ta theo Trần Sư Thúc đi đến Hàng Châu trước với trong nhà gọi điện thoại. 3. Bắt đầu từ bây giờ đến năm 93 mùa đông, ta liền không trở về nhà. 94 năm mùa xuân ta xem tình huống, sẽ trở về đi. Tại sao? Ở bên đầu điện thoại kia cha ta thanh âm đột nhiên liền cao, rõ ràng mang theo ti ti lửa giận. Tiếp lấy còn không cho ta nói chuyện, hắn liền mắng to đến. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải hay không là thường xuyên không tại người một bên? Tâm đùa bỡn dã, không có nhà, sư phụ ngươi đều nói hàng năm có thể cùng chúng ta sống chung một tháng. Ngươi tại sao không trở lại? Ngươi nói ta và mẹ của ngươi thế nào cũng phải sinh ngươi đi ra làm gì? Có nhi tử cùng không nhi tử có cái gì khác nhau? Ngươi muốn không trở về nhà, khác nhận thức ta người cha này. Ta nghe đến ba ở điện thoại bên kia mắng ta, không từ đâu tới hốc mắt liền hồng. Đúng vậy, sinh ta đứa con trai này cùng không sinh khác nhau ở chỗ nào? Tốt nhất bất sinh a, không kết thúc hiếu đạo không nói, trả lại cho hắn môn mang đến như vậy gánh nặng, nhớ nhung thậm chí ngay cả mệt mỏi. Tiếp đó, ta nghe đến ba mẹ ở bên đầu điện thoại kia cãi vã. Tiếp lấy mẹ ta liền cướp qua điện thoại, sau đó nói với ta đến, Tam Oa Nhi, đừng nghe ba của ngươi nói càn. Nói với má nó, tại sao thật tốt không trở về nhà à? Bất kể ra chuyện gì, trong nhà còn có thể không che chở ngươi à? Ta và cha ngươi tuổi đã cao, mới không sợ cái gì đảo không xui xẻo. Có chết hay không, có chuyện thì trở lại. Má nó làm cho ngươi chúa, nghe mẹ ta mà nói. Ta ở điện thoại đầu này, cắn quả đấm mình, cố gắng không để cho mình khóc lên. Quả đấm thậm chí bị ta cắn lên một cái huyết ấn. Nhưng là cổ họng nghẹn ngào thế nào chế trụ. Ta lấy mở lời ống, cố gắng hô hấp, hít thở sâu lồng ngực lên xuống. Thật lâu mới bình tĩnh lại. Ta không nghĩ bọn họ lo lắng. Ta tận lực dùng vui thích ngữ khí đối với ta má nó nói đến. Mẹ a, con của ngươi cứ như vậy không tiền đồ à? Đi ra ngoài liền gây phiền toái muốn ra che chở à? Không phải là các ngươi cho là chuyện gì nhi, mà là các ngươi biết a, sư phụ ta muốn đi ra ngoài 3 năm, nhưng là quốc gia có nhiệm vụ a, sư phụ không có ở đây, học trò được đỡ lấy chứ. Mẹ ơi, đây là quốc gia bí mật, các ngươi cũng chớ nói lung tung a, ta mấy năm này không thể trở về ra, là muốn đi chấp hành nhiệm vụ đâu rồi, ta liền sợ các ngươi lo lắng, gọi điện thoại cho các ngươi. Đều là không tuân theo ghi chép. Mẹ ta ở bên đầu điện thoại kia thoáng cái liền rất khẩn trương. Nói đến, à, quốc gia chuyện a, chúng ta đây không nói. Không nói, đón lấy. Ta nghe thấy cha ta ở bên cạnh không ngừng hỏi. Cái gì quốc gia chuyện? Sau đó bị mẹ ta mắng. Tâm lý ta hơi an tâm một chút. Lại nghe thấy mẹ ta rất do dự nói đến. Nhi tử, ta còn là ngươi ở chỗ nào đi làm giàu gì đâu rồi. Dù sao cùng bơ thịt làm ăn lại nơi đó có thể so với quốc gia công ăn việc làm ổn định đây. Ngươi bị quốc gia chiêu đi. Là chuyện tốt nhi, má nó ủng hộ ngươi. Chính là muốn biết, ngươi cái kia cái gì nhiệm vụ. Bình thường có thể gọi điện thoại cho nhà không? Má nó mới vừa nói xong câu đó. Chỉ nghe thấy cha ta ở bên cạnh rêu rao. Để cho đánh cái gì điện thoại? Ngươi suy nghĩ một chút con trai chúng ta sư phụ người nào? Con trai chúng ta học là bản lãnh gì nhi? Lão thái bà này, sao một chút kiến thức cũng không có chứ? Khác liên lụy nhi tử. Sau đó chính là ta má nó cùng ta ba làm ồn thanh âm. Ta nước mắt một mực lưu. Đột nhiên cảm giác được chính mình thật là người chuyên gây họa. Ta vội vàng dùng bình thường lớn tiếng vừa nói đến. Mẹ, ta không nói a, điện thoại này không thể đánh quá lâu. Bình thường phỏng chừng không để cho liên lạc. Nhưng ta tận lực. Sau đó ta thật là giống như chạy trốn tựa như cúp điện thoại. Ngay trước điện thoại công cộng ông chủ nhi mặt, ngồi xuống sẽ khóc, lão bản kia nhi ở bên cạnh nói lải nhải nói một câu. Người trẻ tuổi này bất kể chọc cái gì tai họa nhi đi. Dù sao cũng phải đến ra. Phải biết, thiên hạ này a, ai sẽ hại ngươi? Cha mẹ đều không thể hại ngươi. Còn phải che chở ngươi. Ta biết rõ mình thất thố. Cũng không nói nhiều. Đứng lên, lau khô nước mắt liền đi. Ta ở đâu là sợ phụ mẫu ta không che chở ta. Ta là sợ liên lụy bọn họ. Nếu như bởi vì ta chuyện, bọn họ có chuyện bất trắc, ta cảm thấy cho ta sẽ nổi điên. Nói không chừng sẽ đi cái kia chạy liều mạng đi. Đã qua gần một tháng. Đến nay nhớ tới cú điện thoại này. Lòng ta cũng còn mơ hồ rút ra đau. Một tháng này ta không cùng người nhà có bất kỳ liên lạc nào. Ta rất lo lắng phụ mẫu ta nhớ mong ta nhiệm vụ. Buổi tối thậm chí đi ngủ cũng không ngủ ngon. Bất đắc dĩ ta lại không nghĩ ra được càng lý do tốt. Thừa nhất, này Tây Hồ rất đẹp chứ. Thừa tâm ca, mà nói cắt đứt ta trầm tư. Cũng tốt, tránh cho để cho ta suy nghĩ đến 3 năm không thể cùng cha mẹ liên lạc tàn nhẫn. Một cái 8 năm, lại một cái 2 năm. Phụ mẫu ta trong đời lại có mấy cái 10 năm. Ta cố nén trong lòng lo lắng, tận lực cười đối với Thừa Tâm ca. Nói đến, đúng vậy, Tây Hồ rất đẹp, hôm nay là một lần cuối cùng bôi thuốc chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.